Quỷ vực phát sóng trực tiếp. Chương 18, sao sao sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương cài pass, giải pass và đọc bản edit trên WordPress. Link WP trong tường chủ nhà. Nhảy chương o đọc bản QT bên dưới nếu cô muốn giải pass. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bản QT. Phòng cũ tử trong tầng hầm ngầm lâu dài có một cỗ âm lãnh hương vị. Hỗn tạp đồ dùng trong nhà gỗ mùi nấm mốc cùng cho bụi hắc vị. Coi như mở đèn lên cũng khu không tiêu tan những cái kia trong góc ẩn núp hắc ám. Sở Ương lần trước xuống tới đã là 2 năm trước kia. Hắn chật vật chạy trốn tới Vancouver, mai danh ẩn tích 4 phía làm công mà sống. Hắn đàn sen lô còn có quyền kia quỷ dị thần bí kịch bản cũng bị hắn xích ở đây. Hắn để lộ vài plastic, đưa tay phẩy phẩy cho bụi, đem túi du lịch lấy ra. Mà Lâm Kỳ thì nhìn 4 phía, thuận tay nhấc lên từng chương vải trắng nhìn xem những cái kia cổ xưa cổ lão đồ dùng trong nhà cùng bị người quên lãng tạp vật. Hắn nhìn thấy một chương nhi đồng xe đạp, mặt trên còn có Batman ô biểu tượng. Cười nhạo, của ngươi, Sở Ương lườm, xách một tiếng, ngươi không cần loạn lật đồ của người khác có được hay không? Lâm Kỳ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hiếu kỳ bảo bảo đông nhìn tây nhìn. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào trong góc một chương dương cầm bên trên. Ngươi còn đánh đàn dương cầm, Sở Ương nói, biết một chút, không thế nào đạn a. Quay đầu nhìn thấy Lâm Kỳ chính xốc lên tấm kia Bruno dương cầm đàn đóng. Dùng ngón tay nhẹ nhàng phất qua bị long đong bàn phím. Đó là ta ra ra. Ra ra ngươi sẽ đánh đàn dương cầm. Hắn là tại Vancouver học viện âm nhạc dạy dương cầm. Lâm Kỳ có chút mở to hai mắt. Ngươi nói lão sư, nhưng thật ra là chỉ dương cầm lão sư. Sở Ương từ trong dương hành lý lật ra một dùng trùng điệp miếng vải đen bọc lại đồ vật. Cách những cái kia vải vóc, hắn vẫn cảm thấy đầu ngón tay có chút rét run. Hắn quay người mặt hướng Lâm Kỳ, thấp giọng hỏi, ngươi dự định nhìn quyển sách này sao? Lâm Kỳ nhíu mày, làm sao? Không cho nhìn, ngươi đến hướng ta cam đoan. Ngươi sẽ không nhìn. Sở Ương nghiêm túc nhìn qua hắn. Nếu không ta tình nguyện đốt đi nó. Lâm Kỳ lẳng lặng nhìn qua hắn. Một lát sau mới nhún nhún vai. Tốt à, mặc dù ta rất muốn nhìn. Bất quá ngươi không nguyện ý để cho ta nhìn. Ta cũng không nhìn. Bất quá quyển sách này. Có lẽ thật có thể cứu ngươi mệnh. Ta đề nghị ngươi mang theo trong người. Sở Ương nhíu mày. Cứu mạng. Nó không phải gờ yêu ta ết người sách a, đối với người khác là. Bất quá, chó săn sẽ rất sợ quyển sách này. Nếu như bọn chúng tìm được ngươi, mà ngươi lại cầm quyển sách này, bọn chúng phải không dám tiếp cận ngươi. Vì cái gì? Lâm Kỳ đi đến Sở Ương trước mặt, duỗi ra một ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí miêu tả lấy quyển sách kia hình dáng. Trên mặt lại lộ ra một loại nào đó cùng loại hưởng thụ hoặc sợ hãi than biểu lộ. Quyển sách này đến từ một vị khép kín trong hiện thực thần minh ý thức. Cái gọi là khép kín hiện thực, chính là cho dù là chúng ta những này quan trắc người bên trong cường đại nhất cấp 6 quan trắc người cũng không có cách nào tiến vào hiện thực. Ở đó chút trong hiện thực, có trong vũ trụ kinh khủng nhất thần minh. Mà sáng tạo quyển sách này thần minh, chúng ta gọi hắn là Hashtag, cùng đình gia, Rose chó săn nhất tộc thờ phụng thần minh, là tử địch, hại chết nhiều người như vậy đồ vật, có thể cứu hắn mệnh. Vì sao như thế châm chọc? Bất luận đưa ngươi sách người là ai, ta cho là hắn nhất định cũng là Hashtag tín đồ. Chỉ là vì cái gì cho ngươi, ta không biết rõ. Mà lại tiếng Anh bản dịch ma lực kỳ thật bình thường. Ngươi vậy mà tại chỉ nhìn qua tương đối vô hại thứ nhất màn đích tình huống dưới. Liền có thể viết ra như thế từ khúc. Lâm Kỳ cười. Cười đến nếu như anh túc mỹ lệ mà tả ác. Ta không dám tưởng tượng nếu như ngươi xem xong cả quyển sách, sẽ sáng tác ra dạng gì từ khúc tới. Sắc mặt giận dữ phun lên Sở Ương đuôi lông mày. Đây cũng không phải là cái gì tốt cười sự tình. Tốt tốt, đừng nghiêm túc như vậy. Lâm Kỳ ánh mắt nặng lại rơi xuống tấm kia dương cầm bên trên. Ta hiện tại ngược lại là bắt đầu hoài nghi. Gia gia ngươi có phải thật vậy hay không chỉ là cái lão sư? Ngươi xác định hắn không có đề cập với ngươi cái gì? Kỳ quái sự tình, tỉ như hắn có cái gì hơi đặc biệt tín ngưỡng? Không có, ngươi đừng đoán. Sở Ương bực bội nắm vuốt quyển sách kia, quay đầu liền muốn đi. Nhưng là ánh mắt lại rơi vào cái bọc kia lấy đàn sen lô đàn dương bên trên. Cảm giác đầu ngón tay tại có chút ngứa. Mặc dù có hoàng y vua, Lâm Kỳ vẫn là có ý định đem mặt khác bốn loại có thể khiến hắn đối chó săn ẩn thân phương pháp đều thử một lần. Dù sao một khi bị tìm được, sẽ rất khó lại thoát khỏi. Mà lại suốt ngày đem một bản nhìn liền sẽ nổi điên sách mang ở trên người cũng không quá an toàn. Huống chi theo Lâm Kỳ biết, muốn quyển sách này tổ chức cũng không ít. Lâm Kỳ nghĩ tới phương pháp thứ hai là đem trong một gian phòng tất cả đồ dùng trong nhà đều rời ra ngoài. Chỉ thả một cái hình tròn nệm, đồng thời dùng xi măng san bằng gian phòng tất cả rác cùng biên giới. Dạng này căn phòng này liền có thể dùng làm chỗ tránh nạn. Thế là hai người bỏ ra toàn bộ buổi chiều công phu rời trống thư phòng. Lại đi Home Depot mua dùng để tu bổ vách tường, bổ sung nước sơn cùng công cụ. Chỉ thấy Lâm Kỳ trên đầu mang theo báo chí gấp thành mũ. Mặc trên người Sở Ương cũ áo khoác. Cầm trong tay công cụ vụng về mà cẩn thận từng ly từng tí đem góc tường lấp thành trơn nhẵn đường cong. Thấy Sở Ương nhịn không được cười nhạo liên tục. Bọn hắn giày vò đến tối 8 giờ mới làm xong hai cái sừng cùng hai đầu bên cạnh. Sở Ương kêu phụ cận cảng thức cơm chưa thức ăn ngoài. Hai người mặt đối mặt ngồi ở một trang giấy cái dương hai bên. Một người ôm một bát mì xào sột soạt ăn. Lâm Kỳ còn đem hắn tại ám võng bên trên cái kia trực tiếp trang chủ cho hắn nhìn. Bỗng nhiên nhìn qua thật cùng một mực truyền bá giao diện không có khác nhau quá nhiều. Ngay cả tặng lễ vật đều không khác mấy. Sở Ương thấy được mình bị chó săn xúc tu trùng điệp vây khốn lơ lửng giữa không trung tràng diện. Cảm giác khó chịu nói. Ngươi có thể hay không đem cái này triệt hạ tới. Không có trải qua ta đồng ý xâm phạm ta chân dung quyền a. Lâm Kỳ từng thanh điện thoại thu về. Khó mà làm được. Đây là ta gần nhất mấy lần trực tiếp đến nay tỷ lệ người xem cao nhất. Cùng lắm thì ta đem kiếm được tiền phân ngươi một nửa. Ai muốn tiền thúi của ngươi? Tiền chính là tiền, còn phân cái gì hương thối? Lại nói ta đây thế nhưng là đứng đắn thu nhập. Những cái kia kinh khủng nguy hiểm đồ vật còn không đều là ta tự mình đập trở về. Lâm Kỳ vừa nói, một bên từ Sở Ương trong chén tăng thêm một khối cô lao thịt đến mình trong chén. Sở Ương phát hiện Lâm Kỳ thật rất thích ngọt đồ vật. Bất quá nói thật, ngươi thật không cân nhắc cùng ta hợp tác. Lâm Kỳ ngậm đũa nói. Dù sao ngươi là nhất định cùng chúng ta những người này dính líu quan hệ. Thay vì tiếp tục làm công, không bằng ôm mình một chút vận mệnh. Không phải đến lúc đó ngươi lại không cẩn thận chọc phiền toái gì. Nhưng không có ta tới cứu ngươi. Vận mệnh. Thật chẳng lẽ chính là vận mệnh? Vì cái gì cái kia luôn luôn theo dõi hắn nam nhân sẽ để mắt tới hắn? Vì cái gì ra ra khi hắn 17 tuổi năm đó nghe qua hắn làm ra thứ nhất thủ khúc sau liền kiên quyết phản đối hắn tiếp tục đào tạo sâu đàn sen lô? Ngược lại buộc hắn đi học hắn không có chút nào hứng thú máy tính. Vì cái gì hiện tại Lâm Kỳ lại nói cho hắn biết? Hắn là cái gì cấp ba quan chắc người. Nhưng hắn không muốn dạng này vận mệnh. Hắn có thể cảm giác được mình lúc này giờ phút này ngay tại một loại nào đó đen nhánh hỗn độn to lớn đồ vật biên giới bồi hồi. Thời khắc đều có thể bị triệt để hút đi vào. mà hắn đối với vật kia cỡ nào sâu rộng cổ lão không có chút nào khái niệm. Sở Ương thấp giọng nói, xem ngươi video người thật sẽ nổi điên à, xin nhờ. Ngươi không chỉ có riêng là nhìn video, ngươi ngay cả chó săn đều thấy tận mắt, ngươi có nổi điên sao? Lòng người mặc dù yếu ớt, thế nhưng là cũng không trở thành yếu ớt đến tình trạng kia. Ta thừa nhận ngẫu nhiên xuất hiện quá mức kinh khủng đồ vật. Có thể là sẽ có một số người ngắn hạn nhận tinh thần thương tích. Bất quá đó cũng là rất cá biệt hiện tượng. Vì cái gì cảm giác không phải rất tin tưởng hắn. Nói, Sở Ương điện thoại bỗng nhiên phát sáng lên. Là một đầu WeChat. Sở Ương nhìn thoáng qua. Cả người bỗng nhiên cứng lại một cái chớp mắt. Sau đó hắn tranh thủ thời gian để đũa xuống. Cầm điện thoại di động lên chăm chú nhìn xem. Lâm Kỳ một bên từ Sở Ương trong chén kẹp lấy thịt một bên hỏi. Thế nào, gặp quỷ à nha? Sở Ương không để ý tới hắn. Như cũ chuyên tâm nhìn xem điện thoại. Lâm Kỳ nghển cổ muốn nhìn trên điện thoại di động nội dung. Thật gặp quỷ à nha? Không phải, là một chiếc kia bằng hữu. Sở Ương nhìn chằm chằm màn hình. Gửi thư tín người biệt danh là thật lớn một con mập hạc. Đó là bọn họ dàn nhạc trước kia chủ sướng. Trúc Hạc Trạch danh tự. Trúc Hạc Trạch so với hắn nhỏ hơn một tuổi. Thượng thiêu khóe mắt, mặt trứng ngỗng. Là một chương rất có cá tính cùng vận vị khuôn mặt. Rõ ràng không có chút nào béo. Ngược lại là trước sau lồi lõm dáng người. Hết lần này tới lần khác suốt ngày hô hào muốn giảm béo. Mặc dù cũng chưa từng có thành công qua, nàng mặc vào đuôi cá váy rất đẹp, cho nên lên đài thời điểm luôn luôn thích lựa chọn đuôi cá váy. Nàng tiếng nói cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa ôn nhu thanh âm, mà là mang theo một chút xíu khói tiếng nói mùi vị khàn khàn âm sắc. Hết lần này tới lần khác lại có thể hát rất cao. Hát đến điệp khúc luôn có loại bộc phát kinh diễm hiệu quả. Từ khi Tống Thư Lương tự sát về sau, bọn hắn đã hơn 2 năm không có liên lạc, vì cái gì hiện tại bỗng nhiên liên hệ hắn. Trúc Hạc Trạch cho hắn phát WeChat chỉ có 2 chữ. Có đây không? Lâm Kỳ tiến đến bên cạnh hắn nhìn thấy 2 chữ này. Xách một tiếng, ta ghét nhất phát 2 chữ này người. Có việc vì cái gì không nói thẳng. Hỏi cái này a một câu gì ý tứ? Sở Ương không để ý tới hắn. Do dự đưa vào mấy chữ. Phát ra. Sở Ương. Tại. Đã lâu không gặp. Xin chào sao. Một lát sau đối phương mới hồi phục. Ngươi bây giờ ở trong nước sao? Hay là đang Canada? Sở Ương. Canada. Cách một hồi. Trúc Hạc Trạch phát tới. Trần y bệnh. Ngươi phải tới thăm nàng sao? Sở Ương bỗng nhiên cảm thấy một khối nặng nề mà vật cứng đặt ở trong lòng. Bệnh gì? Trúc Hạc Trạch, bệnh bạch huyết. Sở Ương cả người đều cứng lại. Bọn hắn 5 người lúc trước cùng một chỗ tổ dàn nhạc. Mọi người hoặc là phụ mẫu ly dị, hoặc là cha không mẹ ruột không yêu, hoặc là phụ mẫu đều mất. Bởi vậy lẫn nhau ở giữa cũng phá lệ thân mật, như là huynh đệ tỉ muội. Trúc Hạc Trạch cùng Trần Y hai nữ sinh tuổi còn nhỏ. Bị 3 người bọn hắn nam sinh xem như muội muội sủng ái. Nhất là Trần Y, một đôi linh động mắt to. Tính tình hướng ngoại đáng yêu. Mỗi ngày tranh cãi muốn đem hắn và Tống Thư Lương phối thành CP. Cũng rất thích kề cận hắn. Sở Ương để điện thoại di động xuống. Quay đầu nhìn Lâm Kỳ. Chúng ta không cần làm. Ta có thể muốn về chuyến nước. Lâm Kỳ cũng nhìn thấy những cái kia tin nhắn. Cũng không hỏi nhiều. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt à, thật xin lỗi. Làm phiền ngươi giúp ta suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp. Đừng nói đến cùng muốn phân biệt đồng dạng. Lâm Kỳ bỗng nhiên tiến đến trước mặt hắn. Khoảng cách gần như vậy. Khác Sở Ương ảo giác muốn rơi vào đối phương cặp kia óng ánh trong con ngươi đi. Ngươi muốn về nước, ta ở lại chỗ này cũng không có việc gì. Ta với ngươi cùng một chỗ trở về chính là cách chương.